Câu chuyện của Cừu, chương 135, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiên Nghi tối sầm mặt, giáng một cái đánh mạnh vào đầu ông ấy. Trác Dương Hào đứng nép sang một bên, dường như vẫn còn e dè Bạch Nhược Linh, giữ khoảng cách như một người ngoài cuộc. Đội hình nhỏ bé đã tăng lên 5 người. Áp tâm lý của Diệp Tinh Du cũng tăng lên đến đỉnh điểm. Chỉ còn lại 3 cánh cửa, Trương Bân, Hứa Bảo Nam và Trước Khánh Giang. Không ai có thể đoán trước được những gì đang chờ đợi họ sau cánh cửa đó. Đây không phải là một trò chơi may rủi, mà là vấn đề sinh tử của cả nhóm. Trong tình huống này, cậu không khỏi muốn xin ý kiến của Nhược Linh. Cậu quay đầu lại và bất ngờ bắt gặp một vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt cô. Cậu nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Đây là lần thứ hai cậu thấy biểu hiện lạnh lùng đó trên khuôn mặt Bạch Nhược Linh. Lần trước là khi cô kiên quyết muốn tìm kiếm tài liệu trong nhà Trương Bân. Nhược Linh, cậu gọi cô, giọng nói không chắc chắn. Cậu gần như không dám tin vào những gì mình đang thấy. Sao vậy? Cô đáp lời, giọng nói không cảm xúc. Cậu đang nghĩ gì thế? Không có gì để nghĩ cả. Bạch Nhược Linh đáp lời, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào 3 cánh cửa cuối cùng. Chỉ còn 3 cánh cửa nữa thôi. Tớ thấy bất an. Vậy à? Diệp Tinh Du đáp lại, nhưng giọng điệu và biểu hiện của cô không hề giống người đang sợ hãi. Diệp Tinh Du nhìn cô, một cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng. Cô nhìn cậu, giọng nói vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng như thường lệ. Tớ đoán cậu muốn hỏi nên chọn cánh cửa nào tiếp theo. Đúng không? Ừ, đúng vậy, thời gian không còn nhiều. Bạch Nhược Linh, tớ nghĩ Ác Linh ở cánh cửa giữa. Vậy chúng ta thử cánh cửa bên phải trước. Tất cả mọi người cùng tiến về phía cánh cửa bên phải. Chỉ có Diệp Tinh Du không nhịn được hỏi. Có lý do gì không? Cô chỉ mỉm cười, không trả lời. Trác Dương Hào bước lên phía trước. Từ Mục Hiến và Diệp Tinh Du đứng sau lưng ông ấy. Liễu Thiên Nghi chuẩn bị mở cửa. Trước khi mở cửa, Trác Dương Hào vô thức liếc nhìn Bạch Nhược Linh. Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu khích lệ. Trác Dương Hào cảm động và biết ơn. Cánh cửa mở ra, Từ Mục Hiến nấp sau lưng Diệp Tinh Du. Không dám nhìn. Trống không? Trác Dương Hào kinh ngạc nói. Trống không? Bạch Nhược Linh còn ngạc nhiên hơn. Cô lao tới, cánh cửa bắt đầu đóng lại. Nhưng cô kịp nhìn thấy căn phòng tối om hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng phòng của Hàn Huống và bà Vương đều có đồ vật liên quan đến chấp niệm của họ. Tại sao căn phòng này lại không có gì? Đây là phòng của ai? Liễu Thiên Nghi cũng thấy kỳ lạ. Sau vài giây im lặng, Bạch Nhược Linh trầm giọng nói. Tớ nghĩ đây là phòng của bạn học tớ. Diệp Tinh Du, Chu Hạo Nhiên, nếu không có gì, có nghĩa là cậu ấy chưa chết, đúng không? Liễu Thiên Nghi vui mừng, nhưng rồi nghi ngờ, vậy tại sao cậu ấy không tiến vào giấc mơ tiếp dẫn? Không sống cũng không chết, đó là trạng thái gì? Cô ấy không hiểu, đừng lãng phí thời gian vào căn phòng trống đó nữa. Từ Mục Hiến sốt ruột nói, không phải em gái đã nói Ác Linh ở phòng giữa sao? Chúng ta phải tin em ấy, mở cửa bên trái, cứu cảnh sát Trương trước, rồi cùng nhau đối đầu với Ác Linh. Không, tớ chỉ đoán mò để tiết kiệm thời gian thôi. Bạch Nhược Linh ngắt lời ông ấy. Lần này mở cửa giữa, Từ Mục Hiến ngạc nhiên. Nhưng em vừa nói Ác Linh ở đó là xác suất, Diệp Tinh Du giải thích. Nhược Linh chọn lần đầu, xác suất là 33. Lần này là 50, khả năng thành công cao hơn. Từ Mục Hiến do dự, nghe không đáng tin chút nào. Đừng chần chừ nữa, dù là Ác Linh, chúng ta cũng phải đối đầu trực diện. Liễu Thiên Nghi nói rồi bước lên, quyết đoán mở cửa, một luồng gió mang theo hơi thở đồng ruộng ùa vào. Họ nhìn thấy, sau cánh cửa là một ngôi làng nhỏ, một ngôi làng dựng đứng. Đường chân trời của ngôi làng đó chính là khung cửa bên trái của hành lang. Như thể thời gian và không gian bị bẻ cong, chia cắt thành hai thế giới với trọng lực hoàn toàn khác biệt. Ngôi làng nhỏ bé nằm giữa những cánh đồng lúa bát ngát. Những người nông dân đứng bất động giữa đồng, ngước nhìn lên bầu trời, khuôn mặt trắng bệch, vô cảm. Bầu trời không có mây, không có mặt trời hay mặt trăng, chỉ có những chiếc đầu khổng lồ của các vị thần lơ lửng. Chúng giống như những con quái vật xấu xí, cũng mang một màu trắng nhợt nhạt, như thể cả thế giới này bị lấp đầy bởi những cái đầu quái dị. Trong ngôi làng, chỉ có một cậu bé ngồi ôm chặt đầu, run rẩy, "Chú Trương, là chú sao?" Diệp Tinh Du thử gọi. Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo phản chiếu cánh cửa hư không mở ra giữa cánh đồng. Một giây sau, cậu bé đứng dậy, không do dự chạy về phía cánh cửa. Khi lao vào hành lang, cậu bé ngã xuống tấm thảm, ngay lập tức biến thành Trương Bân khỏe mạnh. "Đây là đâu?" "Cách Trương,